Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81, trên dưới một lòng. Vương hùng một tiếng nổi lên, vang vọng thành chủ phủ bên ngoài tứ phương. Bốn phía bách tính nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người trong nháy mắt chán ghét nhìn về phía Bàng Thái Úy. Vương hùng có tư cách hướng Bàng Thái Úy thuyết giáo, nhưng nếu là trước kia, coi như của trách Bàng Thái Úy thì có ích lợi gì? Đông Phương Vương Phủ chỉ còn trên danh nghĩa, Vương Hùng lời nói cũng không nhiều lắm hiệu lực, coi như chiếm cứ đạo nghĩa, cũng không thể đưa đến nhiều đại tác dụng, bởi vì khi đó Vương Hùng không quyền không thế, bất lực không ai giúp, Bàng Thái Úy căn không cần để ý tới thấp cổ bé họng lời nói. Có thể, hôm nay khác biệt, Vương Hùng sau lưng có lấy mấy vạn quan dân đứng tại Vương Hùng bên này, gia tăng Vương Hùng nổi lên thanh thế, nhượng ban đầu không có có phân lượng lời nói, biến nặng tựa vạn cân. Mấy ngày nay, một phương diện Vương Hùng là phơi lấy Bàng Thái Úy, một phương diện cũng tại điều động vương gia con cháu lặng lẽ vào thành tạo thế. Tỉnh lại dân chúng đối vương phủ tình cũ, Vương Hùng làm đến, bách tính nhớ tới tình cũ đi theo Vương Hùng đến đây. Thành Vương Hùng trợ lực lớn nhất, dù là trăm họ cái gì cũng không nói, liền cái này trên dưới một lòng khí thế, đầy đủ cho Vương Hùng lời nói gia tăng vạn thiên phân lượng. Bàng Thái Úy nhìn lấy Vương Hùng, lại nhìn xem Vương Hùng sau lưng mấy vạn dân chúng, sầm mặt lại. Chính như vừa rồi cấp dưới nói, Vương Hùng đến bức thoái vị, nếu là Vương Hùng một người đến đây bức thoái vị, chính mình đều có thể qua loa vài câu là được, có thể Vương Hùng thế mà mang đến mấy vạn dân chúng, thậm chí toàn thành dân chúng lục tục ngo ngoe chạy đến, không ngừng vì Vương Hùng tăng thêm khí thế, trợ giúp Vương Hùng bức thoái vị, động mạnh, Bàng Thái Úy không dám. Dù sao, Vương Hùng là Đông Phương Vương, nếu là có thể trực tiếp động võ, Bàng Thái Úy cũng không cần tính kế nhiều như vậy. Qua loa sự tình, đến là có thể, nhưng hôm nay, trên dưới một lòng bức thoái vị, như thế nào qua loa? 8 ngày trước Xích Luyện Quân đột kích một chuyện, hạ quan tự nhiên sẽ cho Đông Phương Vương một cái công đạo. Đông Phương Vương, mời vào trong phủ. Hạ quan vì Đông Phương Vương giải thích, Bàng Thái Úy mời nói, mời nhập phủ. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia cười lạnh. Bàng Thái Úy tâm tư, Vương Hùng há có thể nhìn không ra. Hôm nay chính mình mang theo vô số quan viên, tướng sĩ, dân chúng đến đây, chính là cho Bàng Thái Úy áp lực, buộc hắn nhượng bộ, lúc này cùng hắn nhập phủ. Phía sau mình dân chúng đại thế liền không có. Đến lúc đó Bàng Thái Úy sao lại thỏa hiệp? Một khi mình không thể nhất cổ tác khí bức Bàng Thái Úy nhượng bộ, phía sau mình quan viên dân chúng khí thế liền tiết, dân tâm chi khí một tiết. Vậy hôm nay liền đến không? Phản mà trở thành một chuyện cười. Không cần, Bàng Thái Úy muốn cho vương một cái công đạo. Ngay ở chỗ này đi. Vương Hùng trầm giọng nói, Bàng Thái Úy sầm mặt lại, giống như không nghĩ thông miệng. Bàng Thái Úy, ngươi là nhân hoàng sai phái tới hiệp trợ Đông Phương Vương Phủ trì lý phong địa. Không phải nhân hoàng sai phái tới tiêu diệt Đông Phương Vương Phủ. Vương muốn nghe một chút. 8 ngày trước, Đông Phương Vương Phủ đại nạn thời khắc, ngươi Bàng Thái Úy như thế nào hiệp trợ Đông Phương Vương Phủ? Hiệp trợ, cũng là lờ đi, nhìn lấy vương phủ chờ chết sao? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Bàng Thái Úy. Vương Hùng giọng nói vô cùng vì sắc bén. Câu câu chu tâm, trực tiếp Bàng Thái Úy tại Đông Phương phong địa mục đích chất. Bàng Thái Úy sau lưng một đám cấp dưới nhất thời đầu đầy mồ hôi. Bốn phía bách tính tại Vương Hùng ngữ khí lôi kéo dưới, cũng thay đổi cửu thị đứng lên. Thở sâu, Bàng Thái Úy trầm giọng nói, Đông Phương Vương hiểu lầm, đã Đông Phương Vương muốn ở chỗ này biết được, này quan viên liền ở đây vì Đông Phương Vương giải hoặc đi. Ô, Vương Hùng nhìn về phía Bàng Thái Úy. Hôm đó, 50 vạn xích luyện quân đột kích. Quan viên không có phái binh ra khỏi thành. Không phải là không muốn cứu viện Đông Phương Vương Phủ, mà chính là muốn bảo vệ trấn Đông thành an nguy của bách tính. Dân quý quân nhẹ, đây là đời trước Đông Phương Vương nhiều lần nói. Quan viên tuân theo lão vương gia di huấn, vì hắn bảo hộ trấn Đông thành dân chúng. Xin hỏi Đông Phương Vương, quan viên làm ra, nhưng có lỗ hổng. Bàng Thái Úy trịnh trọng nói ra, lấy cớ, người nào đều hiểu đây là lấy cớ. Nhưng, Bàng Thái Úy nói ra, lại là có nịnh nọt dân chúng hiểm nghi. Vương Hùng mang theo dân chúng đại thế đến đây bức thoái vị. Bàng Thái Úy muốn đem Vương Hùng cùng dân chúng cắt đứt ra. Cho nên, lấy hộ dân chúng làm lý do. Bách tính tìm không ra đâm tới. Vương Hùng lại không thể nói ra không đúng. Bàng Thái Úy sau lưng một đám cấp dưới trong lòng vui vẻ. Vương Thiên Sách các loại một đám quan viên lại là biến sắc. Bảo hộ bách tính, căn này không có sai. Vương Hùng như thế nào chọn sai? Dân quý quân nhẹ, Bàng Thái Úy, nói không sai, này tại Bàng Thái Úy trong mắt, ngươi 100 vạn đại quân, đối mặt 50 vạn xích luyện quân, vẻn vẹn chỉ có thể hộ vệ trấn Đông Thành nhất thành. Vương Hùng nhìn về phía Bàng Thái Úy hỏi, Bàng Thái Úy mí mắt vẩy một cái, bỗng nhiên một trận trầm mặc, bởi vì Vương Hùng lời mặc dù đơn giản, lại cất giấu một cái hố to. Nếu là thừa nhận 100 vạn đại quân chỉ có thể đối mặt 50 vạn xích luyện quân. Này lộ ra 100 vạn đại quân, cực kỳ vô năng, nhưng nếu không thừa nhận, này 8 ngày trước, vì sao không phân ra dư thừa quân đội tiến đến trợ giúp? Quan viên chỉ muốn trấn Đông thành vạn vô nhất thất, không có cân nhắc nhiều như vậy. Bàng Thái Úy trầm giọng nói, a, như thế nói đến. Bàng Thái Úy năng lực cũng chỉ có thể cực hạn nhất thành mà thôi. Nhất thành chi ngoài định mức, liền không có cách nào cân nhắc đến. Đã Bàng Thái Úy năng lực hữu hạn, vậy ta Đông Phương Phong Địa, chắc hẳn Bàng Thái Úy cũng hiệp trợ hữu hạn. Ta Đông Phương Phong Địa có 36 đại thành trì. Bàng Thái Úy năng lực chỉ có thể thủ nhất thành mà thôi. Cái kia không biết. Vương cần ngươi làm gì? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Bàng Thái Úy. Vương Hùng lộ ra kế hoạch. Một tiếng chất vấn, nhất thời nhượng Bàng Thái Úy trong lòng một lộp bộp. Ha ha, quan viên đến đây Đông Phương Phong Địa. Trấn thủ biên cương, chỗ chính các thành. Đây là nhân hoàng chi lệnh. Không phải ngươi một câu, cần ngươi làm gì, liền có thể lật đổ. Không có quan viên tọa trấn. Đông Phương Phong Địa sớm đã loạn cả một đoàn. Bàng Thái Úy lạnh lùng nói ra. Trấn thủ biên cương. Ha ha ha ha. Ta nhìn ngươi cái này Thái Úy. Cũng là hữu danh vô thực a. 100 vạn đại quân trấn thủ biên cương. Bị 50 vạn xích luyện quân hoảng sợ không dám nhúc nhích. Cái này 100 vạn đại quân muốn có ích lợi gì? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đông Phương Vương. Xin đừng nên nói xấu ta Đại Tần quân đội. Bàng Thái Úy trợn mắt nói. Không phải sao? Người 100 vạn đại quân sợ như xà hạt xích luyện quân. Bị vương phủ thủ vệ truy sát đầy bạch tử sa mạc chạy trốn. Vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Trấn thủ biên cương. Người cái này 100 vạn đại quân căn không được tác dụng. Có ta vương phủ ở đây. Hết thảy là đủ. Người cái này 100 vạn đại quân, từ đâu tới đây, có thể chạy về chỗ đó. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Vương Thiên Sách hét lớn một tiếng, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Nhất thời, vô số quan viên, dân chúng đi theo quát lên, âm thanh chấn động toàn thành. Một cỗ cự đại áp bách bay thẳng Bàng Thái Úy các loại trong lòng người. Bàng Thái Úy sau lưng mọi người sắc mặt biến đổi. Chỉ có Bàng Thái Úy có thể đè ép trong lòng hỏa khí. Đông Phương Vương, trăm vạn đại quân cũng không phải ngươi nói lui liền có thể lui, bọn họ là tại bảo vệ ta Đại Tần cương thổ. Bàng thái úy cắn Đại Tần hai chữ, âm thanh lạnh lùng nói. Bàng thái úy là tại nói cho Vương Hùng, Đông Phương Phong Địa cũng là Đại Tần, không phải ngươi muốn thế nào liền như thế nào. Ta biết bọn họ là đến hiệp trợ Vương Trấn thủ biên cương. Có thể, biên cương chi địa, Vương Vương phủ thị vệ liền có thể trấn thủ. Bọn họ lưu lại tới làm cái gì? Tiếp tục lãng phí trong thành lương thực sao? Nếu là Đại Tần đại quân, tự nhiên hẳn là điều động đến cần bọn họ địa phương, mà không phải y ở chỗ này ăn uống miễn phí. Trấn Đông Thành, không nuôi người rảnh rỗi. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, không nuôi người rảnh rỗi, không chỉ có nói là trăm vạn đại quân, đồng dạng cũng nói là bàng thái úy. A, ha ha ha, Đông Phương Vương Phủ có thể chính mình trấn thủ biên cương. Bàng thái úy nhìn chằm chằm Vương Hùng, âm thanh lạnh lùng nói. Bàng thái úy cảm thấy 8 ngày trước đại chiến còn chưa đủ nói rõ hết thảy. Ta Vương Phủ mặc kệ có thể hay không trấn thủ biên cương, dù sao cũng so ngươi cái này trăm vạn đại quân, chỉ dám làm nhìn lấy mạnh hơn a. Vương Hùng vừa cười vừa nói. Bàng thái úy nhất thời nghẹn lời. Hừ, quan viên là bị người hoàng điều lệnh, cũng không phải ngươi Đông Phương Vương điều lệnh. Đến đây Đông Phương Phong Địa cũng là vì muốn tốt cho Phong Địa. Quan viên thừa nhận ngươi có thể trấn thủ biên cương, có thể Phong Địa các đại thành trì chính vụ là ngươi có thể giải quyết. Quan viên như đình chỉ quản lý, 36 thành nhất định trong nháy mắt hỗn loạn. Ngươi tin hay không? Bàng thái úy trầm giọng nói ra. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Tin, Vương Hùng sao có thể không tin? Trải qua mấy năm, các đại thành trì quan viên trọng yếu chức vị sớm đã bị đổi thành bàng thái úy người. Hắn muốn chỗ nào loạn, chỗ nào liền có thể loạn. Vương Hùng đang bức bách bàng thái úy, bàng thái úy cũng đang uy hiếp lấy Vương Hùng. Một khi các đại thành trì hỗn loạn, Vương Hùng sức ảnh hưởng không thể thời gian ngắn khuất phục các đại thành trì. Này Đại Tần liền có lý do trước tới tiếp quản. Đến lúc đó Đông Phương Phong mà sẽ bị Đại Tần nhúng chàm càng triệt để hơn. Hiện tại, ít nhất bên ngoài bình ổn bên trong, mà lại 36 thành trì đều thuộc về Đông Phương Phong Địa phạm vi quản hạt. Bàng thái úy hiệp trợ Vương quản lý tứ phương thành trì. Vương tự nhiên cảm kích, chỉ bất quá, trấn nhiếp xích luyện thánh địa đã không cần bàng thái úy. Trấn Đông Thành, bàng thái úy lưu lại cũng không hề có tác dụng, ngược lại chậm trễ bàng thái úy hiệp trợ Vương quản lý những thành trì khác. Không bằng, bàng thái úy hôm nay trước đi phía tây Đông Tâm Thành tọa trấn như thế nào? Trấn Đông Thành nơi này, Vương Khả lấy tọa trấn. Vương Hùng nhìn chằm chằm bàng thái úy trầm giọng nói. Quản lý một cái trấn Đông Thành, Vương Hùng vẫn là có tự tin. Nơi này là Vương Phủ sức ảnh hưởng lớn nhất một thành trì. Vương gia mạng lưới quan hệ toàn bộ ở đây, cũng là quan viên tâm hệ Vương Phủ nhiều nhất địa phương. Chỉ cần bàng thái úy rời đi, liền có thể lập tức tiếp quản. Bàng thái úy híp mắt nhìn chằm chằm Vương Hùng. Cái này đồng dạng cũng là bàng thái úy trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Vương Hùng mượn dân chúng đại thế đến bức thoái vị. Trấn Đông Thành hiển nhiên đã không phải nơi ở lâu. Nhưng, nhường ra cái khác thành trì quyền lực, bàng thái úy dù là cùng Vương Hùng vạch mặt cũng không có khả năng đáp ứng. Bây giờ, nhường ra Trấn Đông Thành, đổi đến chính mình cái khác thành trì trưởng khống, bàng thái úy trong lòng miễn cưỡng tiếp nhận, cũng tốt. Đông Phương Vương đã có năng lực trấn thủ biên cương, quan viên cũng liền không ở bên bêu xấu. Bất quá, quan viên trước khi đi còn muốn hỏi Đông Phương Vương cùng Thiên Sách Hầu. Quan viên chi nữ, bàng Hồng Phấn, không biết hạ lạc nơi nào. Bàng thái úy trầm giọng nói. Thái úy lời nói này buồn cười. Người chi nữ, Vương sao lại biết? Vương Hùng cười lạnh nói, Bàng Thái Úy sầm mặt lại, ngược lại nhìn về phía Vương Thiên Sách. Bàng Thái Úy không phải quan tâm Bàng Hồng Phấn, quan tâm là này phần trừ nghịch nước chỉ chi như chấm quân Lâm Sách đến cùng có hay không rơi vào Vương Hùng trong tay. Bàng Thái Úy nói xong cười, người chi nữ, hầu sao lại biết. Vương Thiên Sách cũng học Vương Hùng lời nói cười lạnh nói. Bàng Thái Úy nhất thời một trận khó thở, tốt, tốt, tốt, quan viên sau 3 ngày, tiến về Đông Tâm Thành, trấn Đông Thành về sau, liền phiền phức Đông Phương Vương tọa trấn. Bàng Thái Úy tức giận trong cắn chặt căn bản nói, tốt, vậy liền vất vả Thái Úy. Vương Hùng cười nói, như thế, quan viên cũng coi như cho Đông Phương Vương bàn giao. Đông Phương Vương, cần phải nhập phủ tiểu hơi thở một lát. Bàng Thái Úy lễ tiết tính dò hỏi, không cần, thành chủ này phủ lại mượn Thái Úy ở 3 ngày. 3 ngày qua đi, đem lại biến thành mới Đông Phương Vương phủ. Đến lúc đó, Vương có là thời gian chậm rãi thưởng thức. Vương Hùng cười to nói, trong lúc cười to, Vương Hùng vỗ hổ đầu, quay đầu nhìn bốn phía trong hưng phấn bách tính. Quan viên, chư vị trấn Đông Thành bách tính, Vương ở đây quyết định, Bàng Thái Úy rời đi trấn Đông Thành thời khắc, trong thành thuế má hết thảy trở lại phụ vương năm đó bộ dáng. Vương Hùng cao giọng quát, oanh, dân chúng trong thành nhất thời một mảnh reo hò. Quá tốt, vương gia có lão vương gia phong phạm. Chúng ta có phúc, này Bàng Thái Úy rốt cục muốn cút. Vương gia anh minh, Bàng Thái Úy đi sớm một chút. Đi mau, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía nhất thời thành một mảnh sung sướng hải dương. Vương Hùng đạp trên lão hổ, từ trong đám người reo hò rời đi. Sở hữu bách tính, quan viên vô cùng bái phục Vương Hùng, là vua Hùng hộ tống. Trở về thành bên ngoài Đông Phương Vương phủ, nhìn lấy Vương Hùng một hàng rời đi, Bàng Thái Úy tính cả sau lưng một đám quan viên đều là sắc mặt một trận khó coi. Đông Phương Vương, hừ, Bàng Thái Úy sắc mặt âm trầm một tiếng hừ nhẹ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.